Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Dâu Tây. Nhắc đến trường quân đội chuyên đào tạo những nhân tài quân sự kiệt xuất, tất cả mọi người sẽ nghĩ ngay đến Học viện quân sự West Point. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc chiến tranh nổ ra ở thế kỷ trước, nơi đây đã sản sinh ra nhiều anh hùng có phong thái hào hùng, quyết tâm giành chiến thắng qua hàng ngàn dặm đường. Học viện quân sự West Point, tiếng Anh là United States Military Academy, được biết đến với cái tên West Point hoặc tên viết tắt USMA, là một vị trí của lục quân Hoa Kỳ, đồng thời cũng là một học viện quân sự. West Point trở thành vị trí quân sự đầu tiên dưới sự chỉ huy của Benedict Arnold, được thiết lập vào năm 1802. Nó là trường học viện quân sự lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Các sinh viên được gọi là các thiếu sinh quân. Và khi nhắc đến Học viện quân sự West Point, trong làng Túc Cầu, lò đào tạo trẻ La Masia hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. La Masia là một trung tâm huấn luyện cầu thủ bóng đá trẻ của câu lạc bộ Barca và là lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng tại Tây Ban Nha cũng như trên toàn thế giới. La Masia là môi trường đào tạo tốt bậc nhất thế giới. Chưa nơi đâu sản sinh ra những tài năng xuất chúng nhiều như ở đây. Học viện bóng đá La Masia bắt đầu được xây dựng vào năm 1979. Nằm ở bên trái con phố Aristide Maillon của Barcelona, một người Hà Lan tên Cruyff đã mang đến khái niệm bóng đá tiên tiến nhất. Từ đó lò đào tạo trẻ La Masia chính thức thành lập. Trong kiếp trước của Tô Thanh Gia, hiện giờ lò đào tạo trẻ này đã sớm nổi tiếng trên toàn thế giới. Những siêu sao trong giới bóng đá như Messi, Xavier, Iniesta, Arteta, Puyol đều bước ra tại đó. Tô Thanh Gia hy vọng Carlos có thể được nhận vào lò đào tạo La Masia. Những đứa bé say mê bóng đá đều hy vọng được bước vào thiên đường trong mơ ấy. Là một người ngoài cuộc, vốn hiểu biết về bóng đá hạn hẹp, Tô Thanh Gia đánh giá cao năng khiếu của Carlos, nhưng dù sao cô cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Cô không thể biết được những tố chất cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp cần có. Trung Quốc có câu nói, người ngoài nghề xem môn đạo, trong nghề xem số phận. Cô không biết liệu La Masia có thể nhìn ra thứ ánh sáng le lói ẩn trong lớp vỏ đá thô ráp của Carlos hay không. Ý nói người ngoài nghề chỉ nhìn bên ngoài, phán đoán qua quýt, người trong nghề có thể nhìn rõ cách bản chất. Tuy không ai ép nhưng cô vẫn muốn làm tất cả cho cậu bé chân thành tha thiết này. Dẫu sao đó cũng là giấc mơ cháy bỏng thường trực trong tim cậu. Cô không muốn cậu phải thất vọng. Cô chấp nhận làm Tuanini của cậu. La Masia sắp bắt đầu mùa tuyển sinh mới. Mọi người trên phố đều bàn tán xem sắp tới sẽ có thiên tài kiệt xuất nào xuất hiện không. Những người chuyên tìm kiếm tài năng trẻ đều đổ về Barca. Ngày nào máy bay chở ban đại diện cũng hạ cánh xuống sân bay El Prat. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu lên đỉnh núi. Tất cả những việc này dường như không liên quan tới Carlos. Hằng ngày, cậu đều miệt mài tập bóng. Lần nào cũng khiêu chiến với giới hạn của mình. Cậu bắt đầu đặt lon ở mọi góc độ khó. Khoảng cách từ người đến lon khi dài khi ngắn. Ngày nào cậu cũng nghe thấy tiếng chim sẻ ríu rít kiếm ăn mỗi sáng. Ngắm nhìn ánh dương cuối cùng còn sót lại ở đường chân trời. Khoảng thời gian này, Tô Thanh Gia bận rộn nhiều việc nên mỗi tuần chỉ có thể tới chơi với cậu 3 ngày. Carlos thấy hơi hụt hẫng và mệt mỏi. Cậu muốn hỏi cô lý do nhưng lại không dám mở miệng. Mặc dù cậu vẫn thấp hơn mấy cậu bé 10 tuổi khác nhưng cũng đã cao hơn Bella. Đây là việc khiến cậu vui nhất. Sự buồn bực che giấu sau gương mặt lạnh lùng được phát tiết hết lên chiếc lon. Lách cách, Carlos lại đá đổ thêm một lần nữa. Có thể nói Tô Thanh Gia thật sự rất bận. Rất bận. Đầu tiên, với tư cách là một cô bé mang tâm lý của người 26 tuổi. Dĩ nhiên cô không giống với những đứa bé 8 tuổi khác. Khả năng học tập, khả năng tự chủ và khả năng kiểm soát đều rất tốt. Nói ngắn gọn, Minh Linh cho rằng con gái mình là thiên tài piano, vì không muốn tài năng trời phú của con bị mai một. Bà bắt đầu chỉ dạy chuyên sâu cho Tô Thanh Gia, dạy cô cách chơi nhạc bằng cả trái tim, để khúc nhạc cháy lên bằng tất cả tâm huyết và tiếng lòng của người nghệ sĩ. Tiếp đó, Tô Thanh Gia âm thầm điều tra lịch trình của giám đốc Ray Sang, người quản lý lò đào tạo trẻ. Cô rất muốn giành lấy giấy thông hành để Carlos bước vào La Masia thông qua đợt huấn luyện thử. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện. Trung Quốc và Tây Ban Nha đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu. Mấy ngày trước, Tô Tĩnh Khang nhận được lời mời đến tham quan lò đào tạo trẻ La Masia. Tô Thanh Gia thuyết phục ba đưa đi cùng, cam kết sẽ không chạy loạn. Đừng hỏi tại sao cán bộ ngoại giao trẻ tuổi này lại cẩn thận như vậy. Đơn giản vì ông không muốn con gái mình kết bạn với mấy nam sinh ở đó. Một Carlos đã khiến ông khó chịu lắm rồi. Nhỡ có ông tướng nhỏ nào ở lò đào tạo để ý đến công chúa xinh đẹp nhà ông thì sao? Ông nhất quyết sẽ không để việc như thế xảy ra. Tuyệt đối không. Hừ, em mờ. Tô Thanh Gia cố ý ăn mặc cẩn thận hơn để chuẩn bị cho buổi tham quan. Áo sơ mi phối với váy kẻ màu xanh lam. Mái tóc đen dài mềm mượt xõa xuống bờ vai nhỏ bé. Điểm trên đó là sợi dây buộc tóc xinh xắn. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Thanh Gia thoa thêm một ít tinh dầu hoa hồng tự làm. Thơm ghê, cô chu môi, soi gương làm điệu đáng yêu. Bác Raysad, nghĩ một lúc lại nói. Bác Raysad, lắc lắc đầu, phải thế này mới đúng. Bác Raysad, dựa vào vẻ bề ngoài đáng yêu và giọng nói ngọt ngào. Một cô bé nhỏ tuổi cũng có thể sử dụng. Mỹ nhân kế, thế nên mới thấy lời mẹ Trương Vô Kỵ nói quả không sai chỗ nào. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mẹ của Trương Vô Kỵ lúc lâm chung đã từng căn dặn rằng. Sau khi con lớn lên, tuyệt đối không được nghe lời của nữ nhân. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người. Tô Thanh Gia đeo chiếc túi vải màu xanh, xuống lầu chuẩn bị xuất phát. Xuống dưới, cô chỉ muốn ôm chặt đùi Tô Tĩnh Khang. Vì sao cô lại làm thế? Được rồi, đó là bởi vì, hôm nay lão Tô nhà cô thật sự rất đẹp. Đẹp hết phần của người khác. Tuy rằng ngày thường ông rất tuấn tú nhưng hôm nay mặc âu phục ông lại càng đẹp trai hơn. Lúc này nếu xuất hiện ở đám đông, chắc chắn sẽ có một đám người hô to. Mỹ nhan thịnh thế, hu hu hu, đẹp trai đến mức cô muốn khóc rồi nè. Nhận thấy ánh mắt lấp lánh cùng sự sùng bái không thể che giấu của con gái và bà xã. Tô Tĩnh Khang nhíu mày nhìn Minh Linh. Vân Đạm Phong khinh nói. Giúp anh thắt cà vạt với. Cảm ơn em. Minh Linh mặt đỏ tay run bước lại gần. Tô Tĩnh Khang cúi đầu đặt lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của bà xã một nụ hôn nhẹ. Kết quả tay Minh Linh lại càng run hơn nên đã thắt hỏng. Tô Tĩnh Khang không nói gì. Nhanh chóng thắt cà vạt. Yên lặng hít hà hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ người vợ xinh đẹp. Đùa ư? Một nhà ngoại giao sao lại không biết làm những việc này? Tô Thanh Gia giả vờ không thấy gì. Ngoan ngoãn theo sau nịnh nọt ông. Hiện giờ lò đào tạo trẻ La Masia vẫn nằm ở bên trái con phố Aristide Maylon. Chưa chuyển đến khu liên hợp thể thao Ciutat Esportiva Joan Gamper. Trong tiếng Catalan, La Masia có nghĩa là nông trại. Nông trại thoạt nhìn có vẻ đơn sơ này đã sản sinh ra đội hình trong mơ của Barca, trở thành cái nôi đào tạo ra những thiên tài. Lò đào tạo trẻ La Masia nằm cạnh sân vận động Camp Nou. Học viên ở đây tuần nào cũng được cảm nhận không khí tranh tài kịch liệt. Ngay cả lúc nằm trong ký túc xá, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng hò reo vang vọng ngoài sân bóng. Ban huấn luyện hy vọng điều ấy sẽ khích lệ được tinh thần chiến đấu của lớp cầu thủ trẻ kế nghiệp. đồng thời giúp họ thêm yêu sân vận động Camp Nou nơi đã chứng kiến sự huy hoàng của câu lạc bộ Barca suốt bao năm. Đoàn người Tô Tĩnh Khang vừa tới đã nhận được sự tiếp đãi nồng nhiệt của ban huấn luyện Barcelona và La Masia. Huấn luyện viên dẫn họ đi tham quan khắp nơi. Đôi khi một đứa trẻ cũng sẽ trở thành mánh khóe ngoại giao quan trọng. Tô Tĩnh Khang không quan tâm đến điều đó. Ông chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của con gái. Biểu hiện ung dung, lễ độ của Tô Thanh Gia khiến ông rất ngạc nhiên. Trong khi ông mải suýt xoa vì con gái đã trưởng thành. Người của lãnh sự quán cũng nghĩ như vậy. Quả không hổ danh là con nhà ngoại giao. Đi ngang qua sân tập, thảm cỏ nhân tạo cũng không thể che giấu được sự nhiệt huyết của mấy đứa nhỏ đang tập sút bóng vào khung thành. Bác Reysan, người quản lý La Masia vô cùng bất ngờ khi nghe thấy có người gọi mình vào lúc này. Ông nhìn về phía tiếng nói. Ồ, ra là cô bé nhỏ nhắn tên Bella kia. Chúa ơi, cô bé đáng yêu quá. Thiên thần nhỏ xinh đẹp. Có chuyện gì không cháu? Reysak hỏi. Hai người chỉ dừng lại một chút mà Tô Tĩnh Khang và những người khác đã đi xa. Tô Thanh Gia cười ngọt ngào. Chỉ ngón tay nhỏ về hướng thảm cỏ xanh. Nói. Chấm. Thưa bác. Mấy cầu thủ đó kỹ thuật có tốt không? Đương nhiên là tốt. La Masia có những cầu thủ sinh ra đã được trời cao ưu ái. Reysak xoa mái tóc đen hiếm thấy của cô. Thế bọn họ sút bóng vào khung thành có chuẩn không ạ? Rất chuẩn. Reysak tự hào đáp. Đây là thế hệ cầu thủ do chính ông phụ trách. Trên người bọn họ mang theo tâm huyết của ông. Tô Thanh Gia ngửa đầu nhìn ông. Lần nào họ cũng sút thành công ư? Reysak kiên nhẫn trả lời vấn đề của một cô bé có vẻ không hiểu gì về bóng đá. Ông cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích. Điều này không ai có thể bảo đảm được. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới việc sút bóng. Ví dụ như thời tiết. Trời mưa thì tỷ lệ ghi bàn sẽ giảm đi nhiều. Cháu có một người bạn sút bóng rất chuẩn. Cho dù trời mưa, anh ấy vẫn có thể đá đổ chiếc lon ngay trong lần đầu tiên. Giọng cô bé tự hào như đang khoe với người ta thứ đồ chơi quý báu vậy. Hơn nữa còn khoa tay múa chân. Bạn cháu có thể đá bóng đến bất kỳ vị trí nào mà cháu chỉ định. Cháu cố tình đặt lon ở những chỗ khác nhau. Lần nào anh ấy cũng đá đổ hết. Reysak hiển nhiên không tin lời của cô bé nhưng vẫn đáp lại. Quả thật rất tài giỏi. Tô Thanh Gia ngẩng cao đầu như một cô thiên nga xinh đẹp. Bác Reysak, bác nói La Masia của bác sở hữu nhiều cầu thủ tài giỏi. Có khả năng thiên phú. Nhưng cháu thấy chiếc lưới lớn của bác đã bỏ lọt một viên minh châu hiếm có khó tìm rồi. Reysak kinh ngạc nhìn vào mắt cô. Ông đã bị phong thái của cô bé xuất thân trong gia đình ngoại giao này thuyết phục rồi. Tô Thanh Gia tiếp tục nói. Cháu chân thành mời bác đến quan sát thử một cậu bé có khả năng chơi bóng thiên phú. Nếu bác từ chối, đến lúc anh ấy nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League cho Real Madrid hay một đội nào khác, bác chắc chắn sẽ hối hận. Lúc này, Reysak không còn đối xử với cô như một đứa trẻ nữa. Ông khom người, cười tươi và nói, cháu đã thuyết phục bác thành công. Cô bé Phương Đông, cháu đưa bác đi đi. Bác muốn xem thử thiên tài bóng đá biểu diễn xuất sắc thế nào mà xứng đáng được cháu đề cử như thế. Vâng thưa bác, có lẽ khi anh ấy mang về ngôi vị quán quân Champions League cho Barca. Barca sẽ rất biết ơn vì sự cống hiến to lớn của bác. Tô Thanh Gia cười rạng rỡ. Ánh mắt cô lấp lánh như ánh sao. Reysak vui vẻ bật cười. Rõ ràng lời Tô Thanh Gia nói rất xuôi tai nhưng bây giờ ông chỉ xem những gì cô nói như là lời nói đùa mà thôi. Ông tuyệt đối không bao giờ ngờ tới. Cầu thủ mà ông chỉ ngẫu nhiên xem thử sẽ mang lại vinh quang to lớn cỡ nào cho ông. Nhờ cậu bé ấy, tên ông được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử huy hoàng của La Masia và Barca. Truyền thông thế giới phong ông làm bá nhạc. Tinh mắt nhất trên đời. Bá nhạc,